Siêu thần yêu nghiệt, chương 1236, tâm lý còn nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi trước mặt Trầm Tiểu Vũ có chút tự ti mặc cảm. Dù sao, người ta cũng là dòng chính của là siêu siêu nhất Lưu Trầm gia. Mình chỉ là dòng chính của chuẩn nhất Lưu Yến gia. Lúc ba người ăn cơm, Thái Thúc lệnh từ lầu 2 đi xuống. Hắn ngồi trên bàn trống bên cạnh, đè ép thanh âm nói: "Tiểu tử, ta đã thông báo tông chủ, trời sáng sẽ có tin tức. Đêm qua, Thái Thúc lệnh đã lấy phương thức đặc thù liên hệ tông chủ. Hắn không phải vì hợp tác với siêu cấp hồi nguyên đan, mà muốn tông chủ hiểu rõ, Trần Đức Suất này và Trầm gia Trầm cô nương ngủ cùng phòng, thân phận khẳng định không đơn giản." Đại Thúc, Vân Phi Dương cười nói: "Làm phiền ngươi." Thái Thúc lệnh trái xem phải xem, thấp giọng nói: "Trầm cô nương đâu?" "À." Vân Phi Dương tùy ý nói: "Về nhà rồi." Ba chữ đơn giản lại làm cho tâm thần Thái Thúc lệnh chấn động. Nhà Trầm Tiểu Vũ không phải Trầm gia à? Nếu người này như không có quan hệ gì với Trầm gia, khẳng định sẽ nói về Trầm gia, nhưng hắn nói về nhà, cái này đại biểu Trầm gia cũng là nhà hắn. Cuối cùng, Thái Thúc lệnh có một loại cảm giác, chính là mình bị tiểu tử kia hố. Sau khi bị Trầm Tiểu Vũ ngược một hồi, IQ quả thực tăng vọt. Nhưng Thái Thúc Đại Thúc cũng không biết, Vân Phi Dương tiện hóa nên cố ý nói về nhà thôi. Hắn nói thầm, chỉ cần là người bình thường sẽ suy đoán mình có khả năng đến từ Trầm gia. Trầm Tiểu Vũ mộng du, đột nhiên đi phòng cung cấp một cơ hội tuyệt hảo cho Vân Phi Dương. Giả mạo dòng chính siêu nhất Lưu gia tộc, quá kém, muốn giả mạo cũng phải giả mạo dòng chính siêu siêu nhất Lưu Trầm gia hoặc con rể Trầm gia. A, Thái Thúc lệnh ứng một tiếng, hắn nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ hình thái ngự tỷ, hỏi: "Vị này là?" Vân Phi Dương cười đáp: "Tỷ tỷ nàng." A, Thái Thúc lệnh trừng mắt, qua nhiều năm như vậy, dòng chính Trầm gia chỉ có Trầm Tiểu Vũ một người thường xuyên ra thế tục. Đột nhiên có người khác xuất hiện để hắn có chút chấn kinh. Vân Phi Dương cười nói: "Rất kỳ quái." "Không, không kỳ quái." Thái Thúc lệnh đáp, tâm lý còn nghĩ, tên này khẳng định là người Trầm gia, cho nên mới nghĩ điều đó không kỳ quái. Hừ hừ, hắn có chút tự đắc thầm nghĩ, quả nhiên, ăn một hố rồi thì khôn ngoan nhìn xa trông rộng hơn. Đại Thúc, ta bị tên này xảo trá mấy lần, người cũng thông minh hơn. Cách chương.